Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Á Nhân Sủng Vật. Tiểu Mỹ, trạng vạng, tập huấn kết thúc, Đường Kiếm chính là liên lạc với Từ Nana, rời đi sân trường, đi tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ thời gian. Hắn có ý định dừng lại, muốn thử trước một chút Á Nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Này Trương Hy Hữu cấp bậc trưởng thành hình thẻ bài, kiếp trước hắn căn bản không có tư cách nắm giữ, nhưng đời này, nhưng là sớm như vậy có được. Đối với bất luận cái nào thẻ tu mà nói, này loại chân quý thẻ bài cũng có lớn lao sức mê hoặc, kèm theo thẻ năng điên cuồng phát ra, thậm chí còn có một chút sức mạnh tinh thần cũng thuận theo tản ra. Đường Kiếm trong tay thẻ bài bề ngoài vệt trắng càng sáng rùa, tán không rõ mông vầng sáng, bên trên cái kia một cái tiêu chí bình phục phát lộ ra rõ ràng, dần dần hiện ra rõ ràng nữ tử Đường Viền cùng hình dáng. Sau một khắc, Đường Kiếm tiêu hao 100 điểm năng lượng khôi phục thẻ năng, rốt cục bàn tay run lên, Á Nhân Mỹ thiếu nữ thẻ rời khỏi tay. Một trận năng lượng mịt mờ, thẻ bài biến mất không còn tăm tích. Đường Kiếm nhìn trước người mình một mảnh không hề có thứ gì khu vực. Ở hắn tinh thần nhận biết minh minh cảm ứng bên trong, dường như cùng một cái sinh mệnh có liên hệ. Không khí đột nhiên một trận nhẹ nhàng gợn sóng, có ngọt như thẻ y em bé cô gái tiếng cười khẽ truyền ra. Âm thanh hết sức yếu ớt, nhưng nghe vào tai bên trong lại như suối gió mát, lành lảnh dễ nghe. Một cái ước chừng 15 cm cao cô bé, dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện ở trước người mặt đất, mặc màu xanh nhạt váy công chúa, nhón chân lên ở đất mặt xoay một vòng, tiếng cười lại như bách hoa tiên tử giáng lâm nhân gian. Chỉ thấy bé gái này nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng thanh tú phát dài buông xuống đến eo. Tuyết tướng mạo ngọc phu, tế mi trường mục, nghiên lệ dị thường, bên đường đèn đường ánh sáng lướt qua ngõ hẻm tường, soi sáng ở cô bé trên gương mặt, khác nào một khối phấn ngọc xoa một tầng nhàn nhạt son. Minh Châu hơi ngất, đình lập đối phương nơi, xảo tiếu mỹ nhiên, chủ nhân, Á Nhân Mỹ thiếu nữ vui mừng gọi, như là dính người con mèo nhỏ. Từ trên mặt đất nhảy một cái, thân thể nho nhỏ lại như bồ công anh bay lên, phẳng phất thân thể nhẹ nhàng theo gió mà đáng, màu lam nhạt làn váy như hoa đóa nở rộ, hai chiếc khả ái béo mập nhỏ vươn tay ra. Ai, đừng ngã, Đường Kiếm theo bản năng hai đầu gối hơi cong, tay liền muốn với tới ôm ấp thiếu nữ, ai biết thân thể này một cong. Tuyến tiền liệt món đồ kia chính là đâm một cái, kích động đến suýt nữa tiểu. Cùng lúc đó, vạt áo hơi trầm xuống, Á Nhân Mỹ thiếu nữ hai tay chộp vào hắn vạt áo trên, giống như là nhảy dây giống như vui cười. Một cái vươn mình, thân hình cực kỳ linh hoạt ở không trung lăn một vòng. Đường Kiếm ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màu xanh nhạt dưới mặt cánh hoa. Một vệt hồng nhạt nhụy hoa xẹt qua, bả vai chìm xuống, Á Nhân Mỹ thiếu nữ đã là ngồi ở bên phải trên vai. Dĩ nhiên mặc màu hồng, trong lòng bốc lên cái này ý nghĩ thời gian, Đường Kiếm cũng cảm giác được một trận tội ác cảm giác. Nghiêm trọng khinh bỉ chính mình, chếch đầu đến xem một bên Á Nhân Mỹ thiếu nữ, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là đồng thời tiến tới. Dĩ nhiên, mồ hôi ở gò má của hắn trên tinh đình điểm thủy giống như hôn một cái, làm gió thơm ập vào mũi. Á Nhân Mỹ thiếu nữ hôn một cái Đường Kiếm sau liền tay căn tử đỏ lên, một mặt xấu hổ vừa lại sợ hãi hiếu kỳ ngóng nhìn Đường Kiếm, một đôi mắt đẹp như là như bảo thạch lánh thước quang màu, ánh mắt có mừng rỡ, có hiếu kỳ, có thân thiết cùng với sợ hãi, hàm răng thân dẫn dắt nhu nhu. Chủ nhân, nàng giống như là một đáng yêu mà có linh tính nhỏ tinh linh, hoàn toàn không giống cái khác sủng vật thể triệu hoán ra sủng vật mang cho Đường Kiếm cảm thụ. Cái kia một đôi ngóng nhìn con mắt của hắn bên trong, giống như là một cái ẩn giấu hơn một màu rực rỡ thế giới, tràn ngập đầy đủ loại tin tức, dường như đúng là một cái có trí khôn có sinh mệnh người. Sướng vui đau buồn đủ loại tâm tình biểu hiện đều rất mãnh liệt. Ngắn ngủi này trong nháy mắt mang cho Đường Kiếm cảm thụ khó có thể dùng lời diễn tả được. Hích, á nhân, tiểu gia hỏa, ngươi tốt. Đường Kiếm nhếch miệng cười, xòe bật tay ra, muốn xoa xoa á nhân Mỹ thiếu nữ đầu nhỏ. Chủ nhân ngươi tốt to lớn. Á nhân Mỹ thiếu nữ nhìn Đường Kiếm đưa tới bàn tay, trẻ thơ giống như thanh âm nói, cũng mỉm cười đưa ra chính mình tay nhỏ, tựa hồ muốn cùng Đường Kiếm so với thủ ấn. Ha ha, Đường Kiếm vào lúc này tâm tình sung sướng đến như cái 300 cân tên béo. Hoàn toàn không ý thức được chính mình cười khúc khích cùng khóe miệng đều muốn được rồi đến nơi cổ. Hắn đưa bàn tay đổi thành ngón tay. Ngón tay cùng á nhân Mỹ thiếu nữ đưa tới bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. Khởi đầu hắn còn lo lắng dùng sức quá mạnh, đem tiểu gia hỏa đẩy xuống vai của mình vai. Kết quả Đường Kiếm nhưng rõ ràng cảm nhận được tiểu gia hỏa bàn tay truyền tới sức mạnh. Tựa hồ đột phương trong cơ thể tràn ngập đầy một loại sức mạnh cường thịnh. Nguồn sức mạnh này làm hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Hả? Đường Kiếm hơi dùng sức, á nhân Mỹ thiếu nữ dường như cảm thấy thú vị, cười ha ha, bàn tay nhẹ nhàng một đẩy, Đường Kiếm ngón tay trực tiếp bị đẩy hướng lên trên khúc khởi. Xương ngón tay đều cảm giác được một trận đau, sức lực thật lớn. Đường Kiếm kinh ngạc, chủ nhân, tiểu Mỹ khí lực lớn hơn ngươi. Á nhân Mỹ thiếu nữ tiếp tục dùng lực đẩy, có vẻ rất dễ dàng. Đường Kiếm đều cảm giác ngón tay khúc khởi xương cốt đau, không được hướng sau co rút lại cánh tay tránh né, ánh mắt bên trong tràn đầy bất ngờ. Đây chính là bạch phẩm 5 sao trưởng thành hình chiến đấu sủng vật sức mạnh sao? Hắn hết sức tò mò, xoay người nhìn xuống ngõ nhỏ miệng, đây hẻo lánh không người. Hắn tự tay ra hiệu á nhân Mỹ thiếu nữ đi tới trên bàn tay của hắn đến. Tiểu Mỹ cùng hắn phảng phất có cảm giác trong lòng. Hắc một hồi, làn váy bay lượn, nhảy tới Đường Kiếm trên bàn tay. Đường Kiếm cảm giác này nhỏ sủng vật đại khái cũng chỉ có nặng 2 cân dáng dấp. Rất khó tưởng tượng đối phương vừa là thế nào bùng nổ ra vượt xa ra 2 cân, thậm chí vượt qua 20 cân lực lượng, hoàn toàn không đúng lẽ thường. Bất quá chỉ là một hồi này, Đường Kiếm đã phát hiện, hắn thể có thể đang lấy mỗi giây một điểm tốc độ tiêu hao. Vẻn vẹn như vậy thời gian ngắn ngủi, vừa khôi phục đầy thể năng, liền tiêu hao hơn 60 điểm. Á nhân Mỹ thiếu nữ thể đối với thể năng tiêu hao tốc độ vượt xa bạch phẩm 4 sao mỗi độc thể. Đường Kiếm lập tức lại tiêu hao năng lượng khôi phục đầy thể năng. Hiện tại có 100.000 năng lượng giá trị. Vì nghiên cứu đẹp thiếu nữ, hắn cũng không thèm để ý chút tiêu hao này. Ngươi gọi Tiểu Mỹ đúng không? Tiểu Mỹ, sức mạnh của ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Chủ nhân rất tò mò. Ngươi có thể đem ta ôm sao? Đường Kiếm nhìn bàn tay mình trên cười tươi rói đứng nghiêm á nhân Mỹ thiếu nữ, vô liêm sỉ hỏi. Á nhân Mỹ thiếu nữ nghiêng đầu nhìn một chút Đường Kiếm, lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới Đường Kiếm thân thể. Chủ nhân, ngươi tốt to lớn, bất quá ngươi lại như kẹo đường giống như nhẹ. Tiểu Mỹ cũng có thể ôm lấy ngươi. Á nhân Mỹ thiếu nữ nói, thân thể liền trực tiếp hướng xuống dưới nhảy một cái. Đường Kiếm vội vã cúi đầu đến xem. Mới một cúi đầu, cũng cảm giác thân thể mạnh mẽ một trận nghiêng. Có một nguồn sức mạnh từ đùi phải lòng bàn chân truyền đến. Đột nhiên như thế, hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chồng vó. Vừa mới ổn định thân hình, cũng cảm giác hai con lòng bàn chân đột nhiên đều truyền đến một luồng cường đại cự lực. chỉnh thân thể như là lò xo giống như từ trên mặt đất vọt lên. A nha, Đường Kiếm hú lên quái dị, chỉ cảm thấy chính mình hai chân hạ tựa hồ có hai cái cực nhỏ điểm tựa. Điểm tựa tuy nhỏ, nhưng có cổ tay không giống như sức mạnh, làm cho hắn đều không cần hết sức đi duy trì cân bằng. Liền chắc chắn làm bay lên không đứng thẳng. Đường Kiếm vội vã cúi đầu đến xem. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi lại như một cái cỡ lớn kẹo đường. Dưới khố, Tiểu Mỹ mặt cười từ phía dưới ngước nhìn tới, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giòn tan kêu, thậm chí còn đụng hai lần, có vẻ mười phần ung dung. Cái góc độ này, cái này tư thế cơ thể, để Đường Kiếm cảm giác một trận e lệ. Có một loại sắt thép thẳng nam bị mềm đáng yêu tiểu muội hung hăng chi phối xấu hổ. Tốt lúng túng a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.